Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, huyết sát ma tôn nhập siêu phàm. Tông chủ lầu nhỏ, tiên ma thu đồ đại hội trước giờ. Ngô Vọng một mặt tiếc rẻ theo tu đạo trạng thái tránh ra. Tạm thời đem tâm tầng dưới chót tầng cảm ngộ đè xuống. Từ trên giường êm đứng dậy. Ba thước dương quang soi sáng ra bột phấn trần thế. Ngô Vọng quanh người đạo vận giống như nước chảy nhẹ nhàng đẩy ra. Không có cách, làm tông chủ nha, đã hưởng thụ diệt tông từ trên xuống dưới tôn kính, cũng muốn gánh vác tông chủ chi trách nhiệm. Bọn hắn diệt tông lại không giống huyền nữ tông, có thể chộp tới một cái lại một cái một mình đảm đương một phía cao thủ. Đại trưởng lão hẳn là còn ở bế quan. Diệu trưởng lão ép không được chàng tử, cũng chỉ có hắn người tông chủ này xuất đầu lộ diện. Làm ân bế quan tu hành linh thức đảo qua lầu 2. Gặp Lâm Tố Khinh quanh người che một tầng thất thải lộng lẫy linh khí. Ẩn ẩn có thần điểu phượng hoàng hư ảnh. Ngô Vọng hiểu ý cười một tiếng. Rón rén ra lầu nhỏ. Làm người ta tiếc nuối là, lầu nhỏ trước trong lương đình phụ trách phòng thủ chính là Trương Mộ Sơn. Ghê tởm. Để Dương Vô Địch ra hỏa kia tránh thoát nhất kiếp. Tông chủ, Trương Mộ Sơn lập tức chắp tay hành lễ. Thế nhưng là có cái gì phân công? Ngô Vọng ôn thanh nói. Vô sự, ta Tĩnh Cực Tư Động đi ra ngoài lưu cái ngoặt. Đại trưởng lão có thể xuất quan, đại trưởng lão bế quan chỗ. Vài ngày trước có chút dị tượng. Trương Mộ Sơn vui vẻ nói. Nói không chừng, đại trưởng lão lần này xuất quan liền có thể bước vào siêu phàm chi cảnh. Ngô Vọng lập tức híp mắt, cười khẽ, ra hiệu Trương Mộ Sơn ở chỗ này tiếp tục phòng thủ. Hắn từ khe nứt ngọn nguồn dạo bước mà đi, đi ngang qua Lâm Kỳ phòng nhỏ. Phát giác Lâm Kỳ lúc này hẳn là đắm chìm vào đại đạo chi cảnh. Linh thức lên núi ngoài cửa lâu thuyền dò xét. Đông Phương Mộc Mộc tiên lực kén vẫn như cũ như lúc ban đầu. Tu hành đúng là như vậy. Cảnh giới càng cao, tu vi càng sâu, đan lần bế quan tu hành thời gian cũng sẽ bị kéo dài. Muốn lĩnh hội đạo lý đã không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Nói đúng ra, tu tiên tu đều là bản thân. Đây là mỗi cái người tu hành cơ sở. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ coi như biết được hắn lý, cũng rất khó lĩnh ngộ được cụ thể cảnh giới giống như Ngô Vọng như vậy. Rõ ràng dùng bản thân làm hạch tâm, tu tinh thần chi đạo cùng hỏa đạo, tu hành lúc có thể nhiều không ít chỗ tốt. Bản ngã là nguyên, tinh thần làm dẫn, đây là Ngô Vọng lúc này con đường tu hành. Đi tìm Diệu trưởng lão thương lượng một chút, lần này thu đồ đại hội như thế nào bố trí đi. Đi mấy chục bước, sơn môn bên ngoài chợt có lôi đình trận trận, một đóa âm vân bỗng dưng mà sinh. Thiên địa ở giữa một mảnh khắc nghiệt khí tức, một màn này giống như đã từng quen biết. Kiếp Vân Ngô Vọng tinh thần chấn động, quay đầu nhìn về phía khe nứt một bên vách núi, nhìn chằm chằm đại trưởng lão tu hành động phủ, chợt thấy huyết quang lấp lánh, kia động phủ môn đình trực tiếp nổ nát vụn. Đại trưởng lão thân hình từ trong bụi mù phóng lên tận trời, râu tóc buông thả, hai mắt trợn tròn, thân mang theo vô song chi thế. Thân hình lại cũng trở nên vĩ ngạn mấy phần. Thiên tiên phía trên, siêu phàm chi cảnh, đại trưởng lão đã bước vào trong đó. Nhưng giờ phút này chưa đứng vững, kia thiên cung thiên kiếp đã hạ xuống. Ngô Vọng hai mắt khẽ híp một cái, nhìn chăm chú kia bắt đầu cuồn cuộn âm vân. Không có bất kỳ cái gì chậm trễ, liền từ trong tay áo lấy ra một thanh trường kiếm, một bình nhạc phụ đại nhân luyện chế đan dược. Đối không bên trong dùng lực ném, kiếm kia rực rỡ chói mắt. Đại trưởng lão, tiếp kiếm. Đại trưởng lão ngửa đầu cười to, quanh người huyết sát ngưng tụ thành một đầu cự mãng, đối trên bầu trời âm vân há mồm gào thét. Một tay lấy tinh thần khoáng tâm kiếm nắm chặt, tự thân uy thế tăng mạnh một đoạn. Hắn ầm ĩ hô to, tạ tông chủ, lão phu hôm nay tự trảm phá thiên kiếp, lập địa siêu phàm. Khe nứt bên trong bay ra từng đạo thân ảnh, đều là bị đại trưởng lão thiên kiếp sở kinh động. Thiên uy hàng lâm, trong cốc cốc bên ngoài dị tượng liên tục, phạm vi ngàn dặm chim thú tứ tán. Không ít tông môn đều bị như vậy chiến trận kinh động. với nhân vực các nơi, nhất là Bắc Bộ biên giới. Một đạo đạo mục quang nhìn về phía Diệt Tông Sơn Môn. Tự liền một mực tại bế quan Đông Phương Mộc Mộc cũng bị bừng tỉnh. Nàng nhảy đến lâu thuyền đầu thuyền, cùng các vị trông nom ở chỗ này Diệt Tông tiên nhân cùng nhau ngửa đầu nhìn xem một màn này. Kia huyết phát lão giả thân mang huyết bào đứng lơ lửng giữa không trung, tay cầm tinh thần chi kiếm, trưởng vận huyết hải ba đáo, so với đỉnh đầu kia mãnh liệt mênh mông kiếp vân, lại không hề yếu hạ phong. Lần trước, liền là ở chỗ này, Diệt Tông lão tông chủ độ kiếp không có kết quả, thân tử đạo tiêu, bây giờ, cũng là ở chỗ này, Diệt Tông đại trưởng lão lần nữa độ kiếp, nhưng Ngô Vọng rõ ràng cảm giác được. Đại trưởng lão so vị tông chủ kia đại thúc nội tình càng dày, giờ phút này kia kiếp vân uy thế cũng càng mạnh, phía dưới diễn hóa giữ lời trăm hung thú đầu. Đối đại trưởng lão im ắng gào thét, bản tọa, huyết thủ ma tôn, hôm nay nghênh kiếp. Đại trưởng lão bình thản tiếng nói tại thiên địa ở giữa chậm rãi đẩy ra. Thân hình nhảy lên một cái, quanh người huyết sát ngưng làm cự mãng lại hiện ra thương long long thủ chi tượng. Bao khỏa đại trưởng lão cắt vào kiếp vân bên trong. Tiếng sấm mãnh liệt, lôi đình oanh minh. Kia kiếp vân bên trong phảng phất có mấy chục con hung thú đang chém giết lẫn nhau va chạm. Huyết sát ngưng làm cự mãng trái đột phải hướng. Xong, đem kiếp vân bên trong quấy cái long trời lở đất. Ngô Vọng phất tay quát nhẹ. Là đại trưởng lão nổi trống trợ uy. Diệt Tông chúng ma đạo xuất ra mấy chục mặt trống lớn, bày ở hai bên vách núi đều điện trước đó, lôi ra chấn thiên cổ vang. Ngô Vọng bay đến hộ sơn đại trận phía dưới, quanh người cũng nhiều mấy thân ảnh. Diệu trưởng lão thay đổi ngày bình thường phong khinh vân đạm bộ dáng, giờ phút này ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung, bờ môi đều sắp bị cắn nát. Các vị thiên tiên cảnh trưởng lão sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Dù sao lão tông chủ thất thải thủy tinh mộ bia ngay tại khe nứt chỗ sâu đứng thẳng. Muốn vượt qua như vậy thiên kiếp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hộ sơn đại trận bên ngoài bay tới mấy đạo lưu quang. Đông Phương Mộc Mộc mặc nhỏ số một tiên váy nhảy tới. Kia trương mặt tròn nhỏ cũng biến thành gầy nhọn một chút. Cái đầu rõ ràng tăng cao một thước. Nàng mở miệng, tiếng nói vẫn là như vậy trẻ thơ, lại là hết sức nghiêm túc. Ra đề mục, nhà ngươi đại trưởng lão tại thiên tiên cảnh dừng lại bao nhiêu năm? Ngô Vọng nhìn về phía Diệu trưởng lão, người sau nói, đã qua vạn năm, cái kia còn tốt. Mộc đại tiên chắp tay sau lưng, nhìn xem phía trên biến ảo âm vân. Ta lúc ấy liền là tích lũy không đủ, chỉ vì cái trước mắt, nếu là có thể nhiều nhẫn nại 3-4 ngàn năm, cũng không còn như luân lạc tới trình độ như vậy. Mấy người riêng phần mình gật đầu đáp ứng. Giờ phút này lại là không có nói chuyện trời đất hào hứng. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên độ kiếp chi địa tình hình. Âm thanh sấm sét càng thêm cự đại. Linh khí sóng chiều như sóng biển vỗ án. Ngô Vọng ẩn ẩn cảm giác được. Tại kia kiếp vân bên trong. Hiểu rõ đầu đại đạo tại giao phong. Tại va chạm. Phảng phất có thể hủy diệt hết thảy thiên phạt chi đạo. Đạo vận tối nghĩa thần bí, tựa hồ cũng không phải là thiên địa ở giữa nguyên sinh đại đạo. Nhưng uy lực lại không tại đỉnh cấp tiên thiên đại đạo phía dưới. Đại trưởng lão huyết sát đại đạo, giống như trong biển máu đi ra ma tôn. Phía sau bạch cốt thi sơn, trước mặt là vô biên hung ma, đẫm máu chém giết, không chút nào lui bước. Còn lại đại đạo Ngô Vọng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Tựa hồ là tạo thành thiên kiếp một phần. Chợt thấy huyết sát đại đạo đạo vận bị tạc tán, thiên kiếp đại đạo càng phát ra cuồng bạo, vô biên lôi đình tràn ra kiếp vân, kia kiếp vân đã hóa thành xuống rộng bên trên hẹp tầng mây thật dày. Ngô Vọng cùng các vị thiên tiên cảnh cao thủ cùng nhau nói ra quyết tâm. Các vị thiên tiên trưởng lão đem Ngô Vọng ngăn tại phía sau, để phòng bị ngộ thương. Diệu trưởng lão gần như liền muốn xông ra đại trận, một đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt. Lại nghe Mộc Đại Tiên nói khẽ, qua, nàng vừa dứt lời, kiếp vân bên trong truyền đến đại trưởng lão tiếng cười to. Tiếng cười kia trung khí không giảm, đã nắm chắc thắng lợi. Huyết sát chi đạo đột nhiên tăng vọt, một đầu huyết sắc thương long xông phá tầng mây. Đại trưởng lão tay trái rút kiếm, chặt đứt càn khôn, tay phải nâng cao, một tay che trời, kiếp vân trực tiếp băng tán. Trong đó mấy cái đại đạo đồng thời biến mất, thiên địa ở giữa tựa hồ lưu lại cười lạnh một tiếng. Mà huyết sát ma tôn đại trưởng lão thân hình thẳng tắp xông vào cao không. Huyết phát hóa thành đen đặc, khuôn mặt từ vẻ già nua khôi phục thành trung niên. Bưng tinh thần khoáng kiếm ngửa đầu thét dài. Tứ phương lúc này vang lên giống nhau tiếng gào. Nhân vực siêu phàm cao thủ, mới tăng một bữa tiệc. Diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông. Siêu phàm tăng một, ma đạo cao thủ xếp hạng phía trên. Lại không huyết sát ma tôn chi danh. Ngô Vọng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Sơn môn các nơi tiếng gào không ngừng. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm quần ma kinh động. Các nơi tông môn đã bay ra từng đạo lưu quang. Đến đây diệt tông hạ lễ. Đều thất thần làm gì, Ngô Vọng nói. Diệu trưởng lão đi đón đại trưởng lão trở về. Các vị trưởng lão chuẩn bị tiếp tân khách. Để Phù Ngọc Thành bên kia đưa mấy thuyền nguyên liệu nấu ăn rượu ngon tới. Diệt tông từ hôm nay đại yến tân khách. Vâng, chúng ma đạo ầm vang lĩnh mệnh. Các nơi một mảnh bận rộn. Có siêu phàm tọa trấn. Lần này thu đồ đại hội. Đã không có cái gì độ khó. Diệt tông trong ngoài náo nhiệt nửa tháng. Kém chút đem thu đồ đại hội đều sai đi qua. Đại trưởng lão bước vào siêu phàm cảnh về sau. Bế quan mấy ngày vững chắc cảnh giới. Tự ra ngoài cùng các vị đến đây chúc mừng đồng đạo không ngừng nói lời cảm tạ. Cùng này đồng thời, đại trưởng lão còn chiếm được nhân hoàng các mời. Mời hắn tương lai trong 3 năm tìm thời gian đi nhân hoàng các đăng cái ký. Thời gian cụ thể bởi chính hắn an bài. Siêu phàm cao thủ nhưng tại nhân hoàng các định kỳ nhận lấy phong phú cung phụng. Vậy cũng là nhân vực đối đỉnh tiêm nhóm cao thủ này tôn trọng. Tân khách nhiều nhất lúc. Đại trưởng lão khai đàn giảng đạo, giảng thuật từ bản thân một đường tu hành gặp phải tu đạo cửa ải khó khăn. Đem như vậy kinh nghiệm chia sẻ cho các vị ma tu đồng đạo. Đây là nhân vực quy củ, cũng là trước mọi người đến chúc mừng nguyên nhân chủ yếu. Đợi đại trưởng lão kể xong tự thân chi đạo, trong sơn cốc khôi phục yên tĩnh, Ngô Vọng lôi kéo đại trưởng lão hỏi lung tung này kia. Đại trưởng lão giờ phút này cũng không biết siêu phàm về sau cụ thể ra sao cảnh giới. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác. Huyết sát đại đạo cũng không chân chính viên mãn. Hiện tại con đường này chỉ là thành thục. Có thể sừng sững với đại hoang thiên địa ở giữa. Tu hành càng cao, càng biết trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu, càng có thể trải nghiệm nhân vực tiền bối khai thác không dễ. Ngô Vọng cười nói. Đại trưởng lão bây giờ. Cũng là nhân vực một phần chân quý chiến lược. Ai, đều là nhờ tông chủ phúc. Đại trưởng lão tràn đầy cảm khái. Thở dài, lúc đầu lão phu đều coi là kiếp này vô vọng bước vào như thế diệu cảnh. Thanh kiếm kia coi là thật giúp không ít việc. Ngô Vọng lấy ra tinh thần khoáng kiếm. Bấm tay gảy nhẹ, thần kiếm chỉ là phát ra một chút kêu khẽ. Đại trưởng lão nói. Thanh kiếm này chỉ là dùng thô giáp kỹ nghệ rèn đúc thành hình kiếm. Nếu là sau này có thể được luyện khí đại sư xuất thủ. Có lẽ có thể đánh tạo ra một cái chân chính thần phẩm bảo vật. Tông chủ, không bằng mời nhân hoàng các xuất thủ. Người xác định ta thanh kiếm này giao cho nhân hoàng các. Trở về còn có thể chân cân chân hai, Ngô Vọng khóe miệng có chút cong lên. Đem kiếm này thu hồi. Cười nói. Tạm chờ ta thành tiên sau này rồi nói sau. Tông chủ, lần này thu đồ đại hội ngài cũng đừng đi. Lão phu mang tiểu diệu cùng nhau đi qua. Vừa xuất quan đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ. Khuyên nhủ, người nơi đâu nhiều chuyện táp. Nói không chừng có cái gì nghiêu quỷ thần xa. Chúng ta lần này cần thu nhận đệ tử cũng nhiều. Tốn hao thời gian định cũng không ngắn. Bây giờ diệt tông bởi vì tông chủ ngài mấy lần dương danh. Tại nhân vực cũng coi như mở ra thanh danh. Thu đồ cũng không phải là việc khó. Ngô Vọng cười nói. Đã như vậy, ta tự tiếp tục tu hành bế quan. Sớm ngày đăng lâm tiên cảnh. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Truyền thanh nói. Tông chủ, lão phu sẽ đối với nhân hoàng các trở lệnh. Không ẩn thế tu hành. Là tông chủ hộ đạo tiến lên. Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Lời nói. Đại trưởng lão vẫn là dùng tự thân tu hành làm trọng. Mỗi lần một đầu đại đạo cũng có thể tại nhân vực nguy cấp lúc lực kéo cuồng lan. Khác biệt, đại trưởng lão chắp tay than nhẹ. Ôn thanh nói, tiên thiên đại đạo phổ biến cường với chúng ta tu sĩ tự thân chi đạo. Có thể làm được tọa nhân tiên hoàng như vậy. Dùng tự thân chi đạo chém giết viễn cổ hỏa thần người. Nói nghe thì dễ, huyết sát chi đạo dựa vào linh, tử, hồn ba đầu tiên thiên đại đạo. Đi đến cực hạn. Cũng xa so với bất quá đơn thuần cái này ba người một trong. Lão phu giờ phút này có thể ẩn ẩn cảm giác được. Tông chủ trên người có một đầu vô cùng thâm thúy đạo. Đạo này cùng tiên thiên đạo 10 phần gần. Tựa hồ là cùng tinh thần có quan hệ, Ngô Vọng cười nói. Liền là tinh thần đạo. Quả nhiên, đại trưởng lão thấp giọng nói. Như lão phu có thể dùng tự thân chi đạo. Bảo vệ tông chủ ngày khác đăng lâm thiên địa chi đỉnh. Lại xuất hiện tiên hoàng chi uy, vạn tử bất hối, tuyệt không tiếc nuối, Ngô Vọng, tự cho mình chỉnh áp lực rất lớn, nhân sinh của mình lý tưởng, rõ ràng liền là thành công dắt tay. Được rồi, đại trưởng lão vừa đột phá tâm sức lực chính nóng, theo hắn đi thôi, diệt tông thu đồ đại đội biên chế, cũng liền như vậy định ra, đại trưởng lão dẫn đội. Diệu trưởng lão cùng truyền công điện chư vị trưởng lão cùng nhau đi tới. Diệt Thiên, Hắc Vực, Lâm Phong ba môn đều ra hơn 20 vị muốn thu đồ môn nhân. Tu vi nhất định phải là tại tiên nhân cảnh phía trên. Ngô Vọng vốn định để Quý Mặc đi qua giao tế. Tông chủ lệnh, làm, truyền đến Phù Ngọc Thành. Đạt được hồi âm lại là Quý Mặc đang lúc bế quan tu hành. Vẫn là bởi đốn ngộ đưa tới cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái. Đánh thức hắn chỉ sợ sẽ làm cho hắn bỏ lỡ đại cơ duyên. Cái này tự nhiên là không thể đánh thức. Hồi âm bên trong còn nhắc lại đến Quý Mặc dẫn phát ngộ hiểu tiền tình đề yếu. Để một vị nào đó tông chủ ngồi ở kia bó tay rồi nửa ngày. Hoa lâu đốn ngộ, tên ngốc này thế nào không lên thiên. Bất quá, căn cứ Quý Mặc hảo hữu góc độ. Ngô Vọng vẫn là thay Quý Mặc vui vẻ. Tên ngốc này là danh môn về sau. Trên thân áp lực cũng thật lớn. Lần này tu hành nếu là có thể để hắn sửa đổi một chút tính nết. Trở nên trầm ổn một chút. Đối Quý gia tới nói ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên, như vậy chỉ là giả thiết. Quý Mặc muốn đổi tính. Chỉ sợ muốn trước hết nhất đổi tên. Thu đồ sự tình không cần Ngô Vọng quan tâm. Ngô Vọng mang theo Đông Phương Mộc Mộc trở về chính mình lầu nhỏ. Tiếp tục bế quan ngộ đạo. Đông Phương Mộc Mộc còn có còn sót lại cảm ngộ không thể hoàn toàn tiêu hóa. Cùng Ngô Vọng lên tiếng chào liền đi Lâm Tố Khinh gian phòng tu hành. Ngô Vọng vốn định nghỉ ngơi mấy ngày. Bên cạnh nhưng cũng không có nói chuyện phiếm chi nhân. Dứt khoát để mẫu thân đem tinh thần hình bóng đưa lên đến chính mình linh đài chỗ. Nguyên Anh lẳng lặng quan tưởng. Lĩnh hội tinh thần đại đạo, cùng tinh thần tương quan đạo cũng không phải là một đầu. Nhưng bản nguyên nhất tinh thần đạo, liền là bởi vị này nữ thần chấp trưởng. Thường nói, sơn trung vô giáp tử, tu hành không biết tuổi, đại trưởng lão thành công tiến giai. Để Ngô Vọng tạm thời không cần để ý tông môn sự vụ. Ngô Vọng lần thứ hai bế quan qua mấy tháng, đi thu đồ đại đội nhân mã trở về. Lại chỉ đem trở về hơn 200 tên đệ tử mới. Cái này so trước đây dự tính thu đồ số lượng thiếu đi hơn phân nửa. Cũng không phải là nghĩ đến diệt tông tu hành đệ tử không nhiều. Thật sự là bước vào siêu phàm cảnh đại trưởng lão quá mức bắt bẻ. Mạnh mẽ đem thu đồ tiêu chuẩn tăng lên 2 cấp bậc. Thà thiếu không ẩu. Chúng ta diệt tông bây giờ còn sợ không người đến bái sư sao. Lần nữa đem tóc dài nhuộm thành. Huyết sắc đại trưởng lão nói như vậy, Ngô Vọng đối với cái này tất nhiên là không có ý kiến gì. Đệ tử mới nhập môn lúc, hắn hiện thân miễn cưỡng bọn hắn vài câu. Cái khác rất nhiều sự vụ tự có các vị trưởng lão xử lý. Như thế, lại qua mấy tháng, Hình Thiên lần nữa chạy đến Diệt Tông, cũng đã theo Bắc Giã trở về. Hắn mang đến Ngô Vọng muốn thủy tinh cầu mấy trăm khỏa. Mang đến tràn đầy mấy chục cái bảo túi bảo khoáng. Còn mang đến Ngô Vọng lão cha tự tay viết thư. Nhi, nhiều, ăn, cường tráng. tựu, rất cảm động. Hình Thiên nhưng cũng không ở đây chỗ lưu lại, cùng Ngô Vọng phải say một cuộc, liền theo nhân hoàng các vị kia lão tráng sĩ rời đi. Hắn cũng có chính mình muốn đi con đường. Như thế, lại qua hơn một năm, Ngô Vọng bởi vì lo lắng cho mình tăng lên quá mức cấp tốc, không ngừng áp chế chính mình cảnh giới, cuối cùng vẫn không thể ấn xuống, tự hành đột phá đến dược thần cảnh trung kỳ. Đang lúc hắn buồn rầu phải chăng muốn tiếp tục bế quan lúc, hai đạo truyền tin ngọc phù đồng thời rơi xuống Diệt Tông Sơn Môn. Một cái bị trưởng lão đưa đến Diệt Tông lầu nhỏ, một cái được đưa đến Lâm Kỳ nơi ở. Ngô Vọng đến truyền tin ngọc phù là Huyền Nữ Tông gửi tới. Trong đó nói Linh Tiểu Lam đã thành công xông qua thành tiên chi kiếp, bước vào cảnh giới tiên nhân, đặc biệt đối Vô Vọng Tông chủ báo tin vui. Ngô Vọng bên này còn không có cười vài tiếng, Lâm Kỳ tự vội vàng chạy đến. Lão sư, phụ thân gấp triệu ta trở về. Chúng ta Lâm gia phụ trách trấn thủ kia phiến phòng tuyến xuất hiện hung thần khí tức. Rất nhiều hung thú triều tại một lần nữa hội tụ, có thể là liên quan với thần tử Hàng Lâm sự tình. Phụ thân để cho ta đi chém giết một cái thần tử lập công tên. Ta nghĩ mời lão sư cùng nhau tiến đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.